Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phận kiểm tra nói tất cả đều đủ tiêu chuẩn. Ai ngờ lần cuối cùng bộ phận kiểm tra lại phát hiện ra vấn đề. Nhưng mà khi đó đã không còn kịp nữa rồi. Vật liệu đều được đưa vào công trường cả. Nếu bố nói chuyện này ra thì công ty sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có thể mang thêm nợ nần ở trên lưng. Cho nên bố... Bố liền che mặt lại, coi khinh mình vô cùng. Cho nên bố đã lựa chọn giấu giếm không báo, có phải không? Bố à, sự ích kỷ của bố đã hại chết bao nhiêu người, bố có biết không hả? Lên Vi lạnh lùng cất tiếng cười. Bố cũng không muốn. Bố không nghĩ rằng chuyện này sẽ làm cho nhà họ Tất phá sản. Bố không cố ý mà. Nước mắt của bố Liên cũng yên lặng mà rơi xuống. Bố cung ứng vật liệu kém chất lượng, có lẽ không phải là cố ý. Nhưng sau này bố lại tiêu hủy tài liệu buôn bán đó thì chính là cố ý. Thậm chí bố vì muốn thoát khỏi cảnh hiểm nghi đã tạo ra tài liệu giả để bộ phận kiểm tra xem xét cổ đúng hay không. Liên Vi không nghĩ người bố mà mình luôn tôn kính lại làm ra một chuyện hèn hạ như vậy. Lúc ấy thật sự bố rất sợ. Nếu bị phát hiện ra số vật liệu kia là do bố cung ứng, như vậy thì bố sẽ ngồi tù. Tiểu Vi hả? Bố không thể ngồi tù. Nếu ngồi tù thì mẹ và con phải làm sao bây giờ? Bố liền biện minh cho chính mình, ý muốn được con gái thông cảm. Người bố mà con luôn tôn kính, không ngờ lại là một người bị ổi như vậy. Sai lầm của bố đã hủy đi tất cả mọi thứ của nhà họ Tất, bố có biết hay không? Vẻ mặt của Liên Vi thật sự là thống khổ. Đột nhiên cô cười to thành tiếng. Tiểu Vi à, thực xin lỗi, bố thực xin lỗi mà. Hãy tha thứ cho bố đi mà. Bố Liên cầm lấy tay của con gái mà cất lời cầu xin. Đứng ở một bên, mẹ Liên đã sớm rơi lệ, theo chồng cùng nắm tay con gái Tiểu Vi. Còn đừng như vậy mà Tiểu Vi. Bố à, người bố nên cầu xin tha thứ không phải là con, mà là Tất Hùng, là anh em của nhà họ Tất. Liên Vi dãy ra khỏi tay của ba mẹ. Con không thể nào tha thứ cho bố được. Nói xong thì cô giống như một cái xác không hồn mà trở lại phòng của chính mình. Liên Vi nhìn thấy mô hình phòng ốc bày biện trên bàn thì nước mắt giống như hạt trân châu bị đứt không ngừng tuôn xuống. Đem mô hình cắt cao ôm vào trong lòng. Anh Tiểu Vân, thật là xin lỗi. Khóc mệt, cô ôm mô hình cuộn mình trong giường mà ngủ thiếp đi. Lúc ở trong giấc mơ, cô không ngừng nói những lời vô nghĩa. Tất Hùng à, không cần rời bỏ em, không cần rời đi mà. Cứ như vậy, Liên Vi giam mình ở trong phòng cũng chưa từng một lần ra. Bất kể vợ chồng họ Liên cầu xin như thế nào, cô cũng không mở căn phòng, cũng không đi ra ăn cơm. Chỉ vài ngày, vợ chồng họ Liên tiểu tụy không ít. Tiểu Vi à, bố van xin con mau ra đây đi. Bố Liên gõ cửa phòng con gái. Bố bằng lòng đi tự thú, bằng lòng cầu xin nhà họ. Chỉ cầu con đi ra, bố bằng lòng làm bất cứ chuyện gì mà. Tiểu Vi à, mẹ cũng vạn xin con đó, còn mau đi ra đây đi. Liên Vi nhốt mình ở trong phòng không ăn không uống đã rất lâu, nếu còn như vậy thì sẽ xảy ra chuyện mất. Két một tiếng, cửa được mở. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có một chút máu đập vào mắt của hai vợ chồng bọn họ. Nhìn thấy cô ôm chặt một vật gì đó ở trong lòng, khuôn mặt không một chút thay đổi đứng ở trước cửa. Sau đó thân hình suy yếu của Liên Vi chậm rãi lướt qua bọn họ đi ra ngoài phòng khách. Tiểu Vi à, con muốn đi đâu vậy? Bộ dáng yếu ớt của con gái khiến cho lòng của mẹ Liên cảm thấy đau đớn. Mẹ nấu cháo hải sản con đã thích nhất rồi, con ăn một chút có được không? Liên Vi ngoảnh mặt nằm ngơ rồi kéo thân mình đi về phía cửa. Tiểu Vi à, con không cần trừng phạt bố như vậy có được không con? Nhìn thấy bộ dạng của con gái như vậy, bố Liên liền hối hận không thôi. Bố à, con muốn đi tìm Tất Hùng, con muốn chuộc tội với anh ấy. Nói xong thì cô giống như một âm hồn mà đi ra khỏi nhà. Nhưng mà hiện tại con thành cái dạng này thì có thể đi đâu được chứ? Thân thể của cô vô cùng suy yếu, làm sao có thể đi ra đường được? Nhưng mà bố à, nếu như con không đi thì con sẽ ôm hận bố cả đời đó. Liên Vi hờ hững nhìn người bố đang đứng cản ở phía trước mình. Giằng co một hồi lâu, bố Liên thống cổ bất đắc dĩ buông tay, nghiêng người để cho con gái rời đi. Nhìn bóng lưng của con gái biến mất, mẹ Liên nhào vào trong ngực chồng mà gào khóc. Sau khi Liên Vi rời khỏi, Tất Hùng đi một chuyến về nhà cũ. Vài ngày sau cũng trở về đây, cả một ngày nhốt mình ở trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, anh giống như người không có việc gì để làm mà đi ra ngoài. Tất Hùng à, cậu có khỏe không? Thượng Thiên Dương vừa nghe thấy tiếng cửa phòng có tiếng động thì vội vàng chạy tới hỏi. Tôi rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net